Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1587, Thượng Cổ Thiên Đình Di Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất động Minh Vương thành bên trong, Tô Hạo nhìn lấy cái kia dần dần biến mất Đại Nhật Như Lai bóng người, không khỏi lắc đầu. Cái này Đại Nhật Như Lai vẫn còn có chút xem thường Dương Đế. Cuối cùng bị Dương Đế giải quyết. Lúc này thời điểm, một đạo thanh âm giống như máy móc tại Tô Hạo bên tai vang lên. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ phương Phật Kim Liên một tòa. Khen thưởng một tấm cấp 14 đồ vật thủy tinh rút thường thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cái này một tòa kim liên thu hoạch được có chút dễ dàng, mặt khác vài tòa kim liên, chỉ sợ không dễ dàng thu hoạch được. Tô Hạo thầm nghĩ đến, sau đó ánh mắt nhìn về phía quang ảnh bên trong Dương Đế cùng Minh Nguyệt Nữ Đế. Trong lòng đang tự hỏi muốn hay không đem hai người này trừ rơi. Trên người hai người này có chút quỷ dị cùng vận mệnh. Giữ lấy không chừng sẽ trở thành cái gì tai họa. Tuy nhiên hắn bên này thực lực mạnh mẽ, nhưng là cũng không có cho là mình cử thế vô địch. Chủ thượng, hai người bọn họ là quân cờ của người khác. Một khi diệt sát đi hai người bọn họ, sẽ cùng phía sau bọn họ người đánh cờ sinh ra xung đột. Người đánh cờ không đơn giản. Ta hiện tại hình chiếu thực lực đầy không tính được tới đối phương manh mối, cho nên tạm thời vẫn là không nên động bọn họ cho thỏa đáng. Đúng vào lúc này, cổ Trần Sa thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Như vậy phải không? Nghe được cổ Trần Sa, Tô Hạo khẽ chau mày. Lấy cổ Trần Sa kiếp cảnh thực lực, thôi toán không ra đối phương manh mối, có thể thấy được hắn không đơn giản. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Dương Đế thực lực mặc dù không tệ, nhưng là thượng cổ thiên đế chân thân cơ duyên như vậy, cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Đến mức Minh Nguyệt Nữ Đế trên thân quỷ dị, cũng không phải thứ đơn giản. Có người đánh cờ rất là bình thường. Vậy trước tiên lưu lại hai người, xem bọn hắn người đứng phía sau có tính toán gì. Tô Hạo mở miệng nói, quay đầu đối với Hắc Bạch Giê-xu nói, mật thiết chú ý Minh Nguyệt Nữ Đế cùng Dương Đế động tĩnh. Tuy nhiên bỏ mặc hai người rời đi, nhưng lại cũng cần giám thị. Để Hắc Bạch Giê-xu phái một bộ phân thân theo là được. Đúng vào lúc này, quảng cáo. Một tên thủ vệ đi vào đại điện bên trong, thiếu thành chủ, Đại Nhật Đế quân cùng kiếm đế đến đây, nói có chuyện tìm ngài. Tiến đến thủ vệ mở miệng nói, Đại Nhật Đế quân cùng kiếm đế, Tô Hạo hơi nghi hoặc một chút, hắn nghĩ không ra hai người này tìm hắn có chuyện gì. Mời bọn họ tiến đến, Tô Hạo nhẹ gật đầu, các người trước đều rời đi, ta gặp bọn họ một chút. Tô Hạo khoát tay nói, tại hắn người bên cạnh nhanh chóng biến mất. Chỉ chốc lát thời gian, hai bóng người theo ngoài điện đi đến, gặp qua Tô Thiếu Thành Chủ. Đại Nhật Đế quân cùng kiếm đế nhìn thấy Tô Hạo khom mình hành lễ nói. Hành lễ thời điểm, trong lòng cũng là thầm than, bọn họ vậy mà nhìn không thấu Tô Hạo thực lực. Không biết hai vị đến đây là vì chuyện gì? Tô Hạo mở miệng nói, lần này chúng ta đến đây chủ yếu là muốn cho Tô Thiếu Thành Chủ che chở chúng ta. Đương nhiên chúng ta sẽ xuất ra một số thủ lao, làm che chở điều kiện. Đại Nhật Đế quân mở miệng nói, che chở, Đại Nhật Đế quân là sợ Dương Đế đối ngươi ra tay. Tô Hạo nhìn lấy Đại Nhật Đế quân nói, đối với Đại Nhật Đế quân che chở thù lao, Tô Hạo ngược lại không để ý, mặc dù mình bảo vật không nhiều, nhưng lại cũng không thiếu hụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vậy, Dương Đế tất nhiên sẽ ra tay với ta, muốn đến hắn luyện hóa cái kia Đại Nhật Như Lai về sau, liền sẽ ra tay với ta. Tam thân hợp nhất, lại luyện hóa thượng cổ thiên địa đế tuấn chân thân, hắn mới có cơ hội khiêu chiến Đại Nhật Như Lai Phật chân thân. Đại Nhật Đế quân nói, Dương Đế mỗi lần xuất thủ về sau, chắc hẳn thân là ngũ phương Phật Đại Nhật Như Lai Phật hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Hắn hẳn không có thời gian đối ngươi ra tay. Tô Hạo mở miệng nói, ngũ phương Phật nếu như không phải chân thân đến đây, không nhất định làm gì được Dương Đế. Dương Đế trên thân còn có một cái át chủ bài. Đại Nhật Đế quân mở miệng nói, nghe được Đại Nhật Như Lai, Tô Hạo sắc mặt ngưng tụ. Từ hiện tại tình hình đến xem, Đại Nhật Như Lai Phật chân thân thực lực cần phải tại kiếp cảnh viên mãn. Coi như phái ra phân thân kém cỏi nhất cũng là vĩnh hằng đỉnh phong. Lại còn không làm gì được Dương Đế. Đương nhiên theo cổ Trần Sa trong lời nói, Tô Hạo cũng biết Dương Đế là quân cờ. Dưới tình huống bình thường khẳng định không chết được, cho nên cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút. Tô Thiếu Thành Chủ, ta bên này có một tòa thượng cổ thiên đình di chỉ tin tức, Nếu như Tô Thiếu Thành chủ nguyện ý che chở chúng ta nguyện ý cáo chi cái này di chỉ địa chỉ. Đại Nhật Đế Quân lúc này thời điểm mở miệng nói, Thượng Cổ Thiên Đình di chỉ. Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, phát động nhiệm vụ, thiên giới Thượng Cổ Thiên Đình chính là thiên giới Thượng Cổ thời kỳ người thống trị, đối vô hình đế quốc có hắn trợ giúp, chiếm cứ Thượng Cổ Thiên Đình di chỉ, khen thưởng một tấm cấp 15 đồ vật thủy tinh rút thường thẻ. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm giống như máy móc tại Tô Hạo bên tai vang lên. Cấp 15 đồ vật thủy tinh rút thường thẻ, cái này Thượng Cổ Thiên Đình di chỉ không đơn giản. Tô Hạo thầm nghĩ nói. Đại Nhật Đế Quân đang nói xong về sau, thì nhìn về phía Tô Hạo. Tô Hạo hiện đang quyết định, thế nhưng là liên quan đến sinh tử của hắn. Hắn cùng Dương Đế không giống nhau, hắn cũng là muốn chính mình độc lập còn sống, không muốn bị thôn phệ hết. Có thể, ta có thể đáp ứng trợ giúp ngươi, đương nhiên nếu như ngươi còn có tin tức gì, ta có thể giúp ngươi thôn phệ hết Dương Đế. Tô Hạo nhìn lấy Đại Nhật Đế Quân nói, hắn cũng muốn theo Đại Nhật Đế Quân bên này. Thăm dò hắn là không biết được Dương Đế người sau lưng. Tô Thiếu Thành chủ, ta bên này không có tin tức khác. Đại Nhật Đế Quân lắc đầu nói, nếu nói như vậy, nói cho ta biết Thượng Cổ Thiên Đình di chỉ, các ngươi liền có thể tại ta Bất Động Minh Vương thành chung quanh lựa chọn một khối chỗ tu luyện. Tại cái này chỗ tu luyện bên trong, chúng ta Bất Động Minh Vương thành bảo vệ ngươi nhóm an toàn, nhưng là ra chỗ tu luyện, sinh tử tử mệnh. Tô Hạo mở miệng nói, đa tạ. Tô Thiếu Thành chủ, cái này thiên giới Thượng Cổ Thiên Đình di chỉ địa đồ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Đại Nhật Đế Quân nói cảm ơn, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một phần phát tán cổ lão khí tức cuộn tranh. Tô Hạo vẫy tay một cái, đem cái kia cuộn tranh nắm trong tay. Truyền âm cho ngoài cửa Phệ Huyết Ma Đằng, chỉ chốc lát thời gian. Phệ Huyết Ma Đằng từ bên ngoài đi vào. Hai vị mời đi theo ta. Nói xong Phệ Huyết Ma Đằng mang theo hai người rời đi. Đa tạ, Tô Thiếu Thành chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Nhật Đế Quân cùng Dương Đế hai người đi theo Phệ Huyết Ma Đằng đi ra cung điện. Chủ thượng, nơi này Đại Nhật Đế Quân cần phải biết được một ít gì. Muốn hay không nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói. Không cần. Đối phương thiên đình di chỉ cáo chi chúng ta che chở đối phương, đến mức còn lại chúng ta không cần biết. Tô Hạo lắc đầu nói, hắn đã thu đồ của người ta, lại nhìn chằm chằm người ta cũng không thích hợp. Mặt khác một chỗ, hư không bên trong, bỏ chạy tự tại Phật mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Đại Nhật Như Lai không nghĩ tới cuối cùng ngươi vậy mà lại bị Dương Đế diệt, có chút ra ngoài ý định. Bất quá sau cùng cướp đi cái kia ngũ phương Phật kim liên người sẽ là ai chứ? Tự tại Phật trong miệng nhẹ giọng nói ra, mặc kệ, chuyện này vẫn là trước truyền đến Thiên Thiếu Linh Sơn bên kia, nhìn xem Thiên Thiếu Linh Sơn bên kia phản ứng. Tự tại Phật nói xong trở về vạn Phật tử, tại thân hình hắn biến mất, hư không bên trong xuất hiện một đạo mơ hồ hư ảnh, đạo hư ảnh này hình dạng cùng Minh Nguyệt Nữ Đế có chút giống. Nàng xem thấy rời đi tự tại Phật khóe miệng bên trong lộ ra một tia nhe răng cười. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.